Long Tế, chương 15, ngủ riêng, góc truyện audio.com. Hạ, Mộng, Giao, con khốn này, cần sắc Hạ Hạo căm hận, nghiến răng ken két. Từ nhỏ đến giờ, anh ta còn chưa từng bị mất mặt như thế này bao giờ. Trong cuộc họp của gia tộc bị Hạ Vân Thịnh bạt tai trước nhiều bà con thân thích như vậy, hiện giờ Hạ Hạo chỉ hận không thể nuốt chừng lấy Hạ Mộng Giao, để rửa mối hận trong lòng. Hạo à, lúc này Hạ Khởi Siêu đẩy cửa bước vào. Bố, Hạ Hạo cúi đầu, trước đó anh ta vốn muốn đoạt đội thi công trong tay Hạ Vệ Quốc về cho Hạ Khởi Siêu, nhưng bị Hạ Mộng Giao quấy rối như vậy, đừng nói tới đội thu công trong tay Hạ Vệ Quốc, đến cả đội thi công trong tay Hạ Khởi Siêu cũng bị mất, tất cả đều hời cho Hạ Vệ Quốc, đúng là tiền mất tật mang. Hai, Hạ Khởi Siêu thở dài, nói, con biết mình sai ở đâu chưa? Bố, lúc trước con không nên đòi đội thi công trong tay chú ba trong cuộc họp gia tộc. Hạ Hạo hối hận nói, nếu anh ta không đòi đội thi công của Hạ Vệ Quốc, sau này Hạ Mộng Giao cũng không hận thù anh ta, đòi đội thi công của Hạ Khởi Siêu. Hạ Khởi Siêu lắc đầu, nói, không, chuyện đó con không sai, ngược lại con làm rất đúng. Hạ Hạo nghi ngờ nhìn Hạ Khởi Siêu một cái. Hạ Khởi Siêu tiếp tục nói, trong gia tộc lớn như chúng ta đây, căn bản không có chuyện anh em như tay với chân, chỉ có lợi ích. Chú ba bản thân chú ấy không có năng lực thì không nên nắm giữ mấy đội thi công đó, đội thi công do bố con mình nắm giữ, mới có thể thu về lợi ích lớn nhất, con có thể nhận ra được điểm này, bố rất vui. Bố, vậy con sai ở đâu? Con sai là sai ở chỗ đã cãi ông con. Ông là người cầm lái nhà họ Hạ chúng ta, tất cả mọi thứ trong nhà đều do ông quyết định, trước mặt bao nhiêu người như vậy con lại cãi lại ông, con xem thể diện của ông biết để đâu. Lúc này Hạ Hạo mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có điều khi đó anh ta thật sự tức đến phát điên rồi, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Có điều cũng không sao, chờ lát nữa ông con hết giận, con tới nhận lỗi với ông, thái độ thành khẩn một chút. Vâng, thưa bố, Hạo à, con phải nhớ kỹ, trong cái nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng duy nhất không thể cãi lại ông con. Hạ Khởi Siêu lại dặn dò nói, vâng, bố, sau này con sẽ không thế nữa. Nhưng, lần này con khốn Hạ Mộng Giao kia mà lấy hết đội thi công trong tay chúng ta thì sau này chúng ta phải làm sao? Hạ Hạo lo lắng hỏi, đội thi công là lực lượng nòng cốt của nhà họ Hạ, cũng là cách kiếm lời duy nhất, không có đội thi công, bố con bọn họ chẳng phải bỏ đi sao? Hạ Khởi Siêu lắc đầu, cười đầy thâm ý nói, Hạo à, con còn chưa hiểu ý của bố rồi. Mấy đội thi công kia cho dù đưa cho Hạ Mộng Giao rồi, nó có thể làm gì chứ, đội thi công phải có công trình để làm đó mới gọi là đội thi công, nếu không cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng mà, bố con khốn Hạ Mộng Giao này, không phải là vừa đạt được hợp tác với công ty Đỉnh Phong sao? Công trình núi Ngọc Huyền lớn như vậy, không đủ cho nó làm sao? Hạ Hạo nghi ngờ hỏi, Hạo à, còn nhớ những gì bố vừa dặn dò con chứ? Trong nhà này, con có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không được cãi lại ông con không? Hạ Khởi Siêu nói, bố, ý bố là mắt của Hạ Hạo bỗng thời sáng lên. Hạ Khởi Siêu gật đầu, nói, Hạ Mộng Giao nó đạt được hợp tác với công ty Đỉnh Phong không sai, nhưng cụ thể là ai thực hiện dự án lại do ông con quyết định. Bất luận Hạ Mộng Giao có giỏi thế nào, nó cũng chỉ là một đứa con gái, hơn nữa nó. Góc truyện audio.com cũng giống như thằng chồng bỏ đi của nó vậy, ông con sẽ không thể giao dự án núi Ngọc Huyền cho nó được. Nhưng con thì khác, con là độc đinh đời thứ ba nhà họ Hạ chúng ta, sau này nhà họ Hạ chắc chắn sẽ giao cho con, cho dù ông con có không hài lòng với con thế nào đi nữa, ông cũng sẽ để con thực hiện dự án, vì con mới là người thừa kế nhà họ Hạ. Ha ha, bố, con hiểu rồi. Mặt Hạ Hạo tràn đầy hung phấn, cũng chính là nói, con khốn Hạ Mộng Giao này, chỉ là chân sai vặt thôi, tuy nó đàm phán được dự án núi Ngọc Huyền, nhưng cuối cùng, người hoàn thành lại là con. Vì dự án là do con thực hiện, ha ha, có phải con nên cảm ơn con khốn này không, không có nó, con sao có được cơ hội lớn như vậy chứ? Hạ Khởi Siêu khẽ cười nói, con nên cảm ơn nó một tiếng, bố, vậy con sẽ gọi điện cho con khốn này, để nó biết điều chút, trả đội thi công lại cho con. Hạ Hạo vội vàng nói, hiện giờ anh ta hận không thể lập tức đòi lại ngay đội thi công về, sau đó tới thi công núi Ngọc Tuyền. Hạ Khởi Siêu lắc đầu, nói, không vội, chuyện đội thi công không thể vội, con không thể chủ động tìm Hạ Mộng Giao đòi, dù sao cũng từng cá cược. Vậy không có đội thi công, ai sẽ giúp chúng ta thi công núi Ngọc Tuyền? Đội thi công sớm muộn sẽ trở về, hơn nữa còn là Hạ Mộng Giao chủ động trả lại cho con. Hạ Khởi Siêu đã suy tính trong lòng đáp. Tại sao, 9 đội thi công, hơn 3.000 người, bây giờ không làm việc, mỗi tháng riêng tiền công cũng đã 7-8 triệu tệ, con thấy nó có thể nuôi được sao? Hạ Khởi Siêu khinh bỉ cười nói, hiện giờ dự án núi Ngọc Huyền là nhiệm vụ cấp bách, tất cả nguồn lực của nhà họ Hạ chúng ta đều phải phục vụ núi Ngọc Huyền, đội thi công trong tay Hạ Mộng Giao cũng vậy, ông con sẽ không để cho nó đi làm riêng đâu.